Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 đẩy lùi gấu trắng. Trương Húc cũng là dừng bước, nhìn cái kia bụi cây, chỉ nhìn thấy một cường tráng, thân ảnh cao lớn, chậm gì gì từ lùm cây bên trong đi ra, dĩ nhiên là con kia gấu trắng. Du Du tiến lên một bước, cùng đứng lên, phía sau lưng bộ lông đều dựng đứng lên. Quay về gấu trắng, ô ô, gầm nhẹ. Trương Húc cũng là có chút sốt sắng. Thân thể banh thẳng, gấu trắng nhìn một người một chó. Con mắt lấp lóe qua một tia cừu hận. Chính là này hai cái nhỏ yếu sinh vật. Hại nó bị thương. Từ khi bộ lông hoàn toàn biến thành màu trắng, nó sẽ không có lại được qua tổn thương. Trương Húc cũng là nhìn thấy. Gấu trắng khóe mắt có một rõ ràng vết thương. Vừa vầy kết, vẫn chưa hoàn toàn tốt. Nên chính là ngày đó, muốn công kích bọn họ thời điểm, bị cành cây đâm thương. Trương Húc có chút sốt sắng, thế nhưng nghĩ đến chính mình nhất tiến thiên cảnh giới thực lực. Nội tâm an tâm một chút, vào lúc này Trương Húc đã nhìn ra, lúc này gấu trắng là tiên thiên bách tán thiên cảnh giới gấu trắng. Nếu như, lần trước không phải may mắn phù phát huy tác dụng, hắn cùng Du Du căn bản không thể chạy trốn. Trương Húc tiến lên một bước, che ở Du Du trước mặt, gấu trắng chậm gì gì hướng bọn họ đi tới, xem ra tựa hồ thập phần ngốc, tốc độ thập phần chậm. Thế nhưng, Trương Húc biết, đây chỉ là nó thăm dò, nó ngụy trang, ở nhất định tình huống, gấu bạo phát tốc độ, thậm chí có thể sánh ngang sư tử, báo tử, gấu trắng một bên hướng một người một sói đi tới, một bên cẩn thận chú ý dưới chân. Rốt cục gần rồi, gấu trắng tốc độ lập tức biến nhanh hơn, duỗi ra một con mập ú tay gấu, liền hướng Trương Húc trên người đánh tới. Trương Húc cũng không có giấu rốt, như phong tự bế, mang theo toàn thân 7/10 linh khí, liền hướng gấu trắng trên người đẩy đi tới. Ầm một tiếng, hai con kém xa cánh tay liền va chạm vào nhau. Trương Húc chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến sức mạnh tốt như sắt thép. Nhường cánh tay của hắn hơi tê tê. Trương Húc nội tâm âm thầm cảm khái. Này gấu trắng cũng thật là lợi hại. Có điều tiên thiên bách tán thiên cảnh giới, là có thể đối đầu hắn cái này nhất tiến thiên. Trương Húc không biết chính là thú loại về mặt sức mạnh, trên tốc độ, vốn là so với nhân loại càng thêm được trời cao chăm sóc. Tiến vào tiên thiên cảnh giới, trải qua linh khí tẩy kinh phạt tùy, thân thể càng tráng kiện. Trương Húc nếu như không phải đã học thái cực quyền như vậy võ kỹ, có thể đem cảnh giới của chính mình, trên người mình linh khí hoàn toàn phát huy được, khả năng vẫn đúng là không phải cái này bách tán thiên gấu trắng đối thủ. Mà gấu trắng cánh tay cũng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến. Sau đó, hừng hực đằng, lùi về sau vài bước. Gấu trắng dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn một chút Trương Húc. Cái này như vậy gầy yếu sinh vật trên người, làm sao sẽ ẩn chứa như vậy đại lực đây? Trương Húc một chiêu không có tác dụng lão, trực tiếp lại đánh ra chiêu thứ hai, dã mã phân tông. Trực tiếp nhảy lên đến, vỗ vào gấu trắng bộ ngực, gấu trắng bị đau, gào gừ kêu một tiếng, quay đầu liền chạy, có điều mấy hơi thở, liền biến mất ở trong rừng rậm. Nhìn thấy gấu trắng chạy, Trương Húc không có truy kích. Nội tâm cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì, Trương Húc biết, chính mình hiện tại tuy rằng hiện tại chiếm thượng phong, có điều là bởi vì chính mình tu luyện võ kỹ, nếu như không có võ kỹ, vẫn đúng là không phải lúc này da dày thịt béo gấu trắng đối thủ. Càng chủ yếu chính là, Trương Húc biết, coi như mình so với gấu trắng cao một cảnh giới, thế nhưng bàn về đến trong cơ thể linh khí thâm hậu trình độ. Bàn về đến thân thể của chính mình sức mạnh, đều là không sánh được gấu trắng. Vì lẽ đó, nhìn thấy gấu trắng chạy, Trương Húc không hề có một chút truy kích tâm tư. Du Du nhìn thấy gấu trắng chạy, cũng là thả lỏng ra. Phía sau lưng bộ lông cũng nhu thuận. Sau đó dùng đầu to cọ cọ Trương Húc bắp đùi. Trương Húc sờ sờ Du Du. Được rồi, không có chuyện, chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Vào lúc này, Trương Húc mới phát hiện, tay của chính mình đều có chút run rẩy, một người một sói tiếp tục lên đường. Hiện tại đã là sâu trong núi lớn. Thế nhưng không một chút nào yên tĩnh. Khắp nơi đều có chim nhỏ. Sâu tiếng kêu to âm. Đặc biệt là những kia sâu. Gọi đến khàn cả giọng. Tựa hồ muốn đem chúng nó còn lại không nhiều thời kỳ đều ở như vậy náo động bên trong vượt qua. Mặt trời đã thăng lên trên không? Nhường rừng rậm màu sắc sặc sỡ sắc thái càng thêm chói mắt. Nơi này hầu như đã không có đường. Trương Húc cũng là căn cứ mặt trời góc độ. Cây cối sinh trưởng, còn có trước đây thợ săn dẫm lên dấu vết. Tìm con đường, vững tin phương hướng của chính mình không có sai lầm. Sắp tới buổi trưa, Trương Húc rốt cục nhìn thấy một cái thật dài thềm đá. Thềm đá không rộng, chỉ có thể song song hai người. Thế nhưng, Trương Húc biết, chính là như vậy thềm đá. Kiến tạo ở trong núi sâu, không phải như vậy dễ dàng. Thềm đá là dùng thạch điều thế lên. Mỗi khối thạch điều đều có nặng mấy trăm cân. Muốn khai thác, vận chuyển lên núi, phi thường phí nhân công. Thập cấp mà lên, rất nhanh, Trương Húc liền nhìn thấy Phác Nhất Quan. Phác Nhất Quan xem ra xám xịt, không một chút nào bắt mắt. Tường vây là dùng gạch xanh xây thành. Cửa lớn là gỗ thô chế tạo thành. Chỉ có hai người rộng, mặt trên quét một lớp bụi màu đen sơn. Ở trên cửa chính, có đồng thời bảng hiệu. Mặt trên viết Phác Nhất Quan, ba chữ. Dùng chữ phồn thể, chữ đúng là tiêu sái phiêu giật. Khiến người ta nhìn liền cảm giác một luồng tươi mát khí tức phả vào mặt. Thế nhưng, bảng hiệu niên đại có thể có chút xa xôi. Mặt trên sơn đều rơi gần đủ rồi. Cửa lớn mở ra, có thể nhìn thấy bên trong một nho nhỏ dùng gạch xanh xây thành tiểu quảng trường. Trương Húc mang theo Du Du, đi vào Phác Nhất Quan, đi qua tiểu quảng trường chính là một đại điện, bên trong cung phụng người Tam Thanh. Đại điện mặt sau chính là một loạt phòng ốc, hẳn là đạo sĩ chỗ ở. Phác Nhất Quan thật sự rất nhỏ, Trương Húc đang muốn làm sao tìm được đến Kỳ Thanh Dương đạo trường. Liền nhìn thấy một tiểu đạo sĩ chọc lấy nước, từ ngoài cửa lớn đi tới, nhìn thấy Trương Húc, hơi có chút kinh ngạc. Vị này cư sĩ, có chuyện gì sao? Cũng không trách tiểu đạo sĩ kinh ngạc. Phác Nhất Quan vị trí thâm sơn, tầm thường, quanh năm suốt tháng cũng không thể nhìn thấy một người sống. Nhìn thấy Trương Húc, tự nhiên kinh ngạc, Trương Húc vội vã đáp lễ. Ta tìm Kỳ Thanh Dương đạo trưởng. Tiểu đạo sĩ nói chuyện, cư sĩ chờ ta thả xuống nước, liền dẫn ngươi đi thấy lão tổ. Đa tạ. Qua không có thời gian bao lâu, tiểu đạo sĩ từ trong phòng bếp đi ra. Cư sĩ, theo ta đi thấy lão tổ. Được rồi, nói, liền mang theo Trương Húc sau này núi đi đến. Trương Húc kinh ngạc, không nghĩ tới phía sau núi cũng thuộc về Phác Nhất Quan không nói. Lại vẫn thật sự có kiến trúc, có người ở lại. Đúng, vượt qua đỉnh núi không có thời gian bao lâu. Đến phía sau núi, cúi đầu nhìn tới. Liền nhìn thấy ở sau núi giữa sườn núi, có một căn nho nhỏ nhà gỗ. Nhà gỗ nhỏ xung quanh cảnh sắc tuyệt hảo, bị một tùng tùng màu vàng óng cây bạch quả cây vây quanh. Ở nhà gỗ nhỏ bên cạnh, còn có một nho nhỏ hồ nước. Hồ nước xem ra ngăm đen một mảnh, hẳn là quá sâu, vì lẽ đó là như vậy màu sắc. Trương Húc đi qua hồ nước thời điểm, tự dung cảm giác đến một trận khiếp đảm. Đi qua hồ nước, liền đến nhà gỗ nhỏ trước, đạo sĩ cao giọng nói rằng, lão tổ, có một người trẻ tuổi nói muốn gặp ngài, hắn biết tên của ngài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.